thừa dịp lúc anh đang không chú ý đến, thấp giọng oán giận công việc gần đây quá nặng nhọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net